Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 391, cùng chung xe hơi thật sắp tới. Converter dung kiều cầu phiếu kéo kẹt. Một cái đựng tu phổ thông, vô cùng vì giản lược lớn cửa phòng làm việc, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Từ bên ngoài đi tới vị người trung niên, nhìn phòng làm việc phía sau bàn, ngồi ngay thẳng một tia không qua loa ở sửa đổi đồ cụ ra. Thấp giọng mở miệng nói, thủ trưởng, tập đoàn băng hồn hội nghị mới vừa kết thúc. Kết thúc, cụ già ngẩng đầu lên, để bút trong tay xuống, đem trên mặt kiếng lão tháo xuống, nhìn người đâu hề hề cười nói, liền ta cũng có chút hiếu kỳ. Cái đó đứa nhỏ, họp cũng nói gì, đem tập đoàn cùng tập đoàn dưới cờ thuộc hạ chi nhánh công ty bên trong. 47% quản lý cao tầng, cũng bỏ đi tầng quản lý, một đao cắt, thà giết lầm, không có thả qua. Người trung niên cười khổ nói, cụ già trầm mặc một hồi, gật đầu nói, quả quyết sát phạt, thà loạn tạm thời, cũng tuyệt không đành lòng tạm thời. Tính khí này đạo giống như là hắn tính cách. Không tệ, sau đó thì sao? Người trung niên ngay tức thì liền lĩnh hội ông già ý. Thu hồi biểu tình trên mặt, tiếp theo lại lúc nói chuyện, đã không có ở đây mang theo mình chủ quan ý thức. Những người còn lại, phân dẫn một cái 100 triệu tiền thưởng, chỉ cần còn lại đến sân quản lý cao tầng, người người có phần. Trừ những thứ này ra, vẫn còn ở trong hội nghị, đưa ra, cùng chung xe hơi, kế hoạch, băng hồn tiếp bên trong đầu tư kế hoạch. Đúng rồi, tập đoàn băng hồn thiết lập thứ 5 nhà toàn tư chi nhánh công ty. Lý Trí chuẩn bị đầu tư 10 tỷ USD, tiến quân khách sạn nghề, hơn nữa rất đặc biệt yêu cầu. Cái này 10 tỷ USD, chỉ ở trong nước đầu tư. Ngoài ra, gần đây chuẩn bị cho Hải Thành phương diện, quyên tiền một cái 100 triệu, dùng cho, cụ già nghe rất nghiêm túc, người trung niên cơ hồ đem Lý Trí ở trong phòng họp nói mỗi một chuyện. Cũng cặn kẽ nói ra, không sai biệt lắm chính là những thứ này, đối với tập đoàn băng hồn tiếp phải phát triển thế nào hiện lên giải trí sản nghiệp. Lý Trí cũng không có ở trong hội nghị nói. Người trung niên khép lại trong tay mình tài liệu, nói, 10 tỷ USD ở trong nước đầu tư khách sạn nghề. Cụ già gõ bàn, lầm bầm câu, thật đúng là đủ mù quấy rối. Mọi người không có sao không ở trong nhà ở. Thật tốt già đi trong khách sạn ở cái gì? Có số tiền này, đều đặt ở đầu sinh trên xe hơi. Không phải rất tốt sao? Hơi dừng lại, ngẩng đầu lên. Nhìn người trung niên tò mò hỏi, đúng rồi, cái đó, cùng chung xe hơi, là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không cùng ta nói tường tận nói? Được, cái gọi là cùng chung xe hơi, chính là, chấm ngoặc kép, ông chủ, Hải Thành thành phố về phía chính phủ, đáp ứng, sắp thời điểm trạng vạng tối, Hoàng Nguyệt Anh gọi điện thoại tới, nói, cái gì đáp ứng? Lý Trí nghi hoặc hỏi, Hoàng Nguyệt Anh nói, cùng chung xe hơi kế hoạch ta, mới vừa rồi chủ trông coi kinh tế xây dựng cùng trong thành phố cho phương diện phó thị trưởng Lưu. Tự mình cho ta gọi điện thoại tới, nói đúng, cùng chung xe hơi, kế hoạch cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng bày tỏ giúp đỡ chúng ta tập đoàn băng hồn tiến hành khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới. Nguyện ý đem Hải Thành thành tựu. Cùng chung xe hơi, cái đầu tiên thí điểm thành phố. Đồng thời, có liên quan ngành cũng sẽ dành cho lực mạnh ủng hộ và phối hợp. Nhanh như vậy, Lý Trí có chút bất ngờ. Lần này Hải Thành thành phố về phía chính phủ phản ứng. Xa xa vượt qua Lý Trí dự liệu, Hoàng Nguyệt Anh nhún vai một cái. Cười khổ nói, ta nào biết à, ta bên này liền kế hoạch thư. Cũng còn không đưa đi đâu, mới vừa để cho người cùng thành phố về phía chính phủ trao đổi một chút. Kết quả sự việc là được, hãy cùng đang suy nghĩ nên làm sao nhờ người làm việc đâu. Kết quả, còn không có để cho nàng nghĩ xong nhờ ai đi. Sự việc liền làm xong. Rất nhiều thứ cũng biệt trụ. Không phát huy được. Được, bỏ mặc vấn đề ở chỗ nào. Đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt tình. Nếu về phía chính phủ ủng hộ và nâng đỡ, vậy thì hãy mau đem cùng chung xe hơi kế hoạch khai triển. Các người bên kia, 3.000 chiếc cùng chung xe hơi lúc nào có thể tới vị? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Cùng chung xe hơi cần gắn thêm mọi phía máy thu hình, giọng nói điều khiển cùng với băng hồn xe lá chắn hệ thống. 3.000 chiếc xe coi như cũng không tính là một cái nhỏ công trình. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút nói. 3.000 chiếc cùng chung xe hơi. Toàn bộ tích hợp nói. Chí ít cần nửa tháng thời gian. Nhưng là nếu như phân nhóm lần. Một lần đưa vào 200 chiếc cùng chung xe hơi nói. Ngày mốt ta liền có thể cầm ra nhóm đầu tiên cùng chung xe cộ đi ra. Bất quá ông chủ. Ngài. Băng hồn kim lá chắn chuẩn bị xong chưa? Chiếu ngược liền Lý Trí một quân. Lý Trí cười một cái nói. Cái này không cần ngươi bận tâm. Chỉ cần ngươi cùng chung xe hơi thích hợp. Ta bên này băng hồn kim lá chắn lập tức là có thể lên mạng sử dụng. Vậy nếu không liền đặt ở ngày mốt. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút. Cười nói Lý Trí là người nóng tính. Nàng Hoàng Nguyệt Anh làm sao thường không phải người nóng tính đây. Đối với cùng chung xe hơi loại này sự vật mới mẻ, nàng cũng cảm giác thật là tò mò. Mặc dù ở Hoàng Nguyệt Anh trong lòng cảm giác cái kế hoạch này khả năng tính thất bại muốn chiếm đa số, nhưng nàng càng muốn thử một chút xem bỏ mặc thành công hay là thất bại. Toàn cầu đệ nhất nhà khai triển cùng chung xe hơi, sản nghiệp công ty cũng sẽ đạt được lớn hơn chú ý. Xe hơi băng hồn hàng năm tiền quảng cáo dùng thấp nhất đều phải mấy tỷ. Không phải là 3.000 chiếc cùng chung xe hơi sao? Chẳng qua liền làm quảng cáo mất thôi. Không có bỏ ra, ở đâu ra hồi báo? Bây giờ còn không chính là cái này xã hội sao? Được à, truyền thông phương diện hiện đang liên lạc, tới kịp sao? Lý Trí cười hỏi, chỉ cần ông chủ bây giờ đánh nhịp, vậy thì cái gì sự việc cũng tới kịp. Ta bảo đảm ngày mốt, tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi vừa bước trận, cả nước, thậm chí còn toàn thế giới công dân cũng có thể biết. Hoàng Nguyệt Anh trong thanh âm mang theo mấy phần đắc ý nói, bây giờ xe hơi băng hồn giàu gì cũng coi là trong nước nổi danh xe hơi công ty. Chỉ cần tiền xài thích hợp. Còn tìm không đến ký giả truyền thông sao? Huống chi là cùng chung xe hơi, loại này tin tức lớn. Lý Trí cũng không đả kích nàng. Sau khi suy tính, cười nói, phải, vậy thì nghe ngươi, ngày mốt, chúng ta chính thức đẩy ra cùng chung xe hơi. Trạm thứ nhất Hải Thanh, cúp Hoàng Nguyệt Anh điện thoại. Lý Trí nụ cười trên mặt, dần dần biến mất đi xuống. Sau đó ở trên ghế vòng vo hai vòng, nhìn to lớn rơi ngoài cửa sổ mặt đốt đèn đuốc thành phố. Hơi có chút xuất thần, Lý Trí bên ngoài phòng làm việc mặt. Chúng ta muốn tìm anh Lý Trí. Nhìn trước mặt hai cái cô gái, Tôn Nhiêu sững sốt một chút. Tiếng Hoa nói rất cứng rắn, hẳn không phải là người Hoa, nhưng là khuôn mặt tuyệt đối là khuôn mặt Đông Phương. Chính là không biết là người Hàn vẫn là người Nhật Bản. Bên cạnh cô gái, vậy thì 100% không phải người Hoa. Tóc vàng, mắt xanh tình, da trắng, vóc dáng còn thật cao. Duy nhất đặc điểm chính là, hai cái cô gái cũng đẹp vô cùng. Hơn nữa chỉ từ ở bề ngoài xem, tuổi tác cũng không lớn. Xin hỏi ngươi là, Tôn Nhiêu tò mò nhìn vóc dáng nhỏ cô gái. Tò mò hỏi, Hạc Mỹ Vũ nghiêng đầu nhìn đôi xanh đôi này chị em gái. Nói, ngươi không nhận biết chúng ta sao? Không nhận biết, Tôn Nhiêu gật đầu, trong lòng buồn bực, biết các người, chẳng lẽ các người rất nổi danh sao? Ta kêu Hạc Mỹ Vũ, là băng hồn khoa học kỹ thuật phía trên trong phòng thí nghiệm mấu chốt người phụ trách. Nàng kêu Zuiguchi, nước Nga tiểu thiên hậu, nguyên lai là ca hát, bây giờ tạm thời cũng ở phía trên trong phòng thí nghiệm công tác. Là ta nồng cốt trợ thủ, bây giờ chúng ta có thể đi vào tìm anh Lý Chí liền sao? Hạc Mỹ Vũ chuyển mắt một cái, cười đùa hỏi, Zuiguchi thì đứng tử bên cạnh, không lên tiếng, hai người cũng trích qua thuốc gen sơ cấp. Hơn nữa bản thân chính là nào đó phương diện thiên tài. Cho nên bây giờ óc mở rộng độ rất cao, cũng khôn khéo đây, ở tập đoàn băng hồn trụ sở chính, thuộc về cái loại đó, hoành hành bá đạo, công chúa nhỏ cấp nhân vật. Trừ số ít mấy người không trêu chọc nổi trở ra, người khác, hai đứa nhỏ nàng cũng không sợ. Hạc Mỹ Vũ cảm giác, ở chỗ này thật là so Nhật Bản tốt hơn nhiều. Không cần bị người bất kỳ ràng buộc, có đầy đủ cao tự do độ, muốn làm gì, có chuyện đùa còn có ăn ngon, người chung quanh cũng đúng mình đặc biệt bản thân, nàng thậm chí đã chuẩn bị xin ti kiêu tịch, đem mình biến thành một cái thuần túy người Hoa. Zuiguchi đoạn này thời gian qua cũng không tệ, có Hạc Mỹ Vũ loại này quỷ linh tinh ở đây. Bình thường cũng chỉ có các nàng trêu đùa khi dễ người khác phần. Cho tới bây giờ không bị người khi dễ qua. Đối với anh Lý Chí, phụ nữ bên người, các nàng cũng có nơi biết rõ. Bất quá tập đoàn trụ sở chính đột nhiên toát ra như thế đối với xinh đẹp chị em gái. Ngay tức thì sẽ để cho các nàng trong nội tâm cảm thấy mấy phần uy hiếp. Lý Chí trở lại. Các nàng cũng là mới vừa nhận được tin tức. Cái này không, sau khi nhận được tin tức, Hạc Mỹ Vũ liền lập tức mang Zuiguchi từ trên lầu chạy xuống. Ta cần muốn đi vào thông báo ông chủ một tiếng. Tôn Nhiêu còn không muốn để cho hai cái xinh đẹp ngoại quốc cô gái vào Lý Chí phòng làm việc. Bất quá phía sau Tôn Kiều, nhẹ nhàng kéo một chút nàng, mỉm cười mở miệng nói, được. Các người có thể đi vào. Cảm ơn ngươi nha. Hạc Mỹ Vũ hướng Tôn Kiều liếc nhìn, híp mắt mỉm cười nói cảm ơn. Tôn Nhiêu có chút kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn xem Tôn Kiều, bởi vì Tôn Kiều cho nàng nháy mắt. Hai chị em thần giao cách cảm, cho nên cũng không có lên tiếng nữa nói gì. Nhìn Hạc Mỹ Vũ cùng Zuiguchi hai người đẩy cửa đi vào Lý Trí trong phòng làm việc. Tôn Nhiêu mới không nhịn được nhìn Tôn Kiều nhỏ giọng hỏi. Chị, làm gì để cho các nàng đi vào? Các nàng là ông chủ đặc biệt từ nước ngoài đào trở về cô gái thiên tài. Có ích lợi gì không biết, nhưng là ông chủ rất coi trọng bọn hắn tồn tại. Hạc Mỹ Vũ cùng Zuiguchi, ở trong tập đoàn băng hồn bộ, là hai cái vô cùng vì người đặc thù vật, coi như các nàng mình xông vào. Ông chủ cũng không biết mắng chúng ta. Cho nên, chúng ta tại sao phải ngăn các nàng? Tôn Kiều cười nói. Nhưng mà, Tôn Kiều cười ở Tôn Nhiêu trên ót điểm xuống. Nhẹ giọng nói, ông chủ vốn chính là người cặn bã tính cách. Đừng nói ngươi bây giờ còn chưa tính là hắn người phụ nữ. Coi như là nói, ngươi cảm giác được mình có thể cưỡi liền hắn sao? Liền Mộc Tiểu Mỹ cũng không được. Chớ nói chi là chúng ta, nàng so Tôn Nhiêu rõ ràng hơn. Các nàng hai chị em gái, bây giờ ở Lý Chí vị này ông chủ lớn trong lòng, một chút vị cũng không có. Các nàng phải làm, không phải với ai tranh đấu, mà là đàng hoàng làm xong chuyện của mình, lặng lẽ đợi thời cơ. Mới đây cũng là người thông minh biểu hiện. Chị thay đổi nha. Tôn Nhiêu nhìn Tôn Kiều, đột nhiên lầm bầm một tiếng, Tôn Kiều cười một tiếng, lắc đầu nói, không phải ta thay đổi, mà là ngươi tương, ngươi trong lòng nghĩ, ta có thể không biết sao? Không gấp, không gấp, chúng ta thật không gấp, thiên có phong vân biến ảo, chị em chúng ta cần lặng lẽ đợi thời cơ, nếu đã tới, liền phải học chờ đợi cùng nhẫn nại. Đừng cảm thấy ngươi cùng hắn đã có qua một trận nhân duyên mỏng manh, cũng đã tiên nhân một bước, Bất kể là ngươi, vẫn là ta, chúng ta cũng còn kém xa đây. Nghe chị nói, chúng ta chỉ cần nhẫn nại, không tự loạn trận cước là được. Không cần biểu hiện quá mức, do qua mà không đạt tới. Coi xong, Tôn Kiều xoay người đi. Tôn Nhiêu nhìn bóng lưng của tỷ tỷ, nhíu mày một cái, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại hướng Lý Trí cửa phòng làm việc liếc nhìn. Không nói gì thêm nữa, Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci đẩy cửa ra, đi vào Lý Trí trong phòng làm việc. Lúc này Lý Trí đang gọi điện thoại. Nhìn xông vào hai cái cô gái, Lý Trí hướng hai người cười một tiếng, làm một yên lặng động tác tay, chuyển qua cái ghế đi đưa lưng về phía các nàng, tiếp tục cầm điện thoại di động cùng người nói chuyện điện thoại. Người vận khí rất tốt, phía trên người chuẩn bị lại dễ dàng tha thứ ngươi một lần. Hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút. Đông Ánh Tuyết bình thản nói, lại dễ dàng tha thứ ta một lần. Có phải hay không nói, ta đánh Tiền Long, Ngô Thiếu Kinh bọn họ vậy gõ sự việc coi như qua. Lý Trí cười hỏi, Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng nói, cái đó coi như thứ yếu, chủ yếu là, thôi, cùng ngươi cũng nói không hiểu, dù sao ngươi cũng biết, lần này mình từ trong quỷ môn quan đi một chuyến là đủ rồi. Hiện ở phía trên đã chú ý ngươi. Hơn nữa có vị thủ trưởng rất cao, có chút thích ngươi, không, nói thích ngươi có chút không vừa làm, mang theo mấy phần thưởng thức ngươi đi. Đối ngoại giới tiết lộ một câu nói, người tuổi trẻ, có sông sức lực là chuyện tốt, người tuổi trẻ, có năng lực cũng không ai có thể ngăn cản, nhưng là có sông sức lực, có năng lực, vẫn thích tí kiêu người tuổi trẻ, càng đáng giá đào tạo. Lý Trí lăng hạ, tò mò hỏi, chị Ánh Tuyết, chị nói là, ta, cộng tính xe hơi, kế hoạch, có thể nhanh như vậy bị Hải Thành Chánh Phủ thành phố thông qua. Tất cả đều là bởi vì vị kia thưởng thức ta lãnh đạo cũ hỗ trợ nói chuyện. Không kém bao nhiêu đâu, sau này phát thêm mở ra khoa học kỹ thuật, nhiều chú ý trong nước dân xanh, nhiều hơn hướng người tốt học tập. Không được lầm vào chi đồ. Còn nữa, người vậy nóng này cũng phải sửa đổi một chút. Đừng cả ngày một bộ ông trời thứ nhất, bố thứ hai dáng vẻ. Bỏ mặc Tiền Long cùng Ngô Thiếu Kinh có cái gì sai lầm. Người đánh người đầu tiên chính là không đúng. Đông Ánh Tuyết dạy dỗ. Lý Trí hắc hắc hai tiếng. Cũng không cùng nàng tranh cãi. Tranh cãi cũng không được gì. Chỉ sẽ cho mình tìm không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút hỏi. Vậy chị Ánh Tuyết, chị nói tiếp theo, em nên làm như thế nào tốt đây? Đông Ánh Tuyết trầm mặc một hồi. Không để ý hắn vậy cha mà. Mở miệng nói, Gia Cát Mỹ Lệ muốn đi cho ngươi làm quân sư. Phụ tá ngươi, xưng vương xưng đế. Nhờ ta hỏi một chút ý ngươi. Muốn không muốn nàng? Gì, làm quân sư? Lý Trí khóc cười không phải nói, chị Ánh Tuyết à, bây giờ cũng niên đại gì, còn có, quân sư, nghề nghiệp này sao, người cũng có thể làm nàng là bệnh thần kinh, dù sao ta chính là giúp nàng nhắn lời, có nhường hay không nàng đi, ở ngươi, Đông Ánh Tuyết bình tĩnh nói, Lý Trí cười khan hai tiếng, nói, phải, tới thôi, dù sao thì là nhiều theo đuôi. Kiếm cơm chủ, mặt mũi của người khác ta có thể không bán. Chị Ánh Tuyết chị nói, đứa nhỏ sao dám phản bác à? Đông Ánh Tuyết khóe miệng lộ ra tơ nụ cười. Hừ một tiếng, bớt ở chỗ này nịnh hót. Ta nói, ngươi có thể từng nghe qua. Nghe à, lúc nào không có nghe. Ngươi nói, cũng sắp đuổi kịp thánh chỉ. Trong tương lai, ta liền giữ ngài phân phó tới. Khiêm tốn làm người, bỏ mặc đụng gặp ai, tuyệt đối không bằng phách lối, coi như người khác mắng ta đôi câu, ta cũng cười làm hắn là nói xạo, hì hì, cái này được chưa? Lý Trí cười dụ dỗ nói, Đông Ánh Tuyết liếc mắt, không tin nói, ngươi cái loại đó tính bướng bỉnh, người khác mắng ngươi đôi câu, ngươi có thể nhịn được. ta làm sao như thế không tin đây? Không tin, vậy nếu không ngươi mắng ta đôi câu, xem ta có thể hay không nhịn được. Lý Trí cười đùa hí hửng nói, bớt cùng ta cả nhõng, ngươi ở Hải Thành làm sự việc, đừng lấy vì ta không biết, lại lấy đối với chị em sanh đôi ở bên người làm thư ký. Có phải hay không cảm giác rất đắc ý? Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng hỏi, chị em sanh đôi, Lý Trí có chút buồn bực. Xa ở kinh thành Đông Ánh Tuyết làm sao biết Lý Trí để cho Tôn Kiều Tôn Nhiêu thành bí thư mình? Phải biết, chị em gái Tôn Gia Hoa ngày hôm nay mới vừa đi làm à? Nào có à, công tác cần, đơn thuần công tác cần. Vậy cái gì, chị Ánh Tuyết ngươi còn không hiểu ta sao? Lý Trí cười khan nói, giải trừ nha, làm sao không được rõ ngươi? Thấy được người đẹp sẽ không đi đường chủ. Có phải hay không à? Lý ông chủ lớn, Đông Ánh Tuyết cười lạnh nói, oan uổng à, ngoặc kép, Đông Ánh Tuyết cũng để cho Lý Trí câu này, oan uổng, chọc cho vui vẻ. Lầm bầm câu, mặt ngươi ra, làm sao dày như vậy đâu? Được rồi, không có chuyện ta liền cúp. Có chuyện, Lý Trí vội vàng nói. Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói, vậy còn không mau nói chuyện gì? Hì hì, ta nhớ ngươi, Lý Trí cười nói, phi. Đông Ánh Tuyết đem Lý Trí điện thoại cúp điện thoại sau đó, trên mặt cũng lộ ra tơ ngọt ngào nụ cười. Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động cho biểu muội mình ra Cát Mỹ Lệ đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.